Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, cát đỏ đối vạn ma. Bốn canh xong, tử hỏa mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không kịp Nguyệt Trung thu lửa giận trong lòng. Lần này đến Vạn Thánh Tông, hắn vốn cũng không có dự định thả công việc của một người lấy rời đi. Cho nên, vừa ra tay, đều là hắn sát sinh đại chiêu. Hắn chưa từng có sát ý cao như thế chướng qua. Đây là đã trải qua Sở Hà cùng Liệt Thiên sự tình về sau. Tâm tính của hắn lặng yên thay đổi kết quả. Có lẽ, liền hắn đều không có chú ý tới. Suy, tịt xanh hai đạo quang mang bắn ra. Song đồng dị tượng dọa người. Luân hồi chi lực, nghiền ép mà ra. Trực tiếp đánh về phía Tiêu Tuấn. Đông, đông, đồng thời dưới chân hắn cũng động. Loạn đạo bảy bước giết bước ra. Cái này còn là người sao? Hắn là có 100 đan điền sao? Đám người kinh hãi muốn tuyệt. Đây cũng quá khoa trương. Vừa ra tay chính là nhiều như vậy thần thông đồng loạt xuất hiện. Tuyệt thế cường giả trở xuống. Ai có thể gánh chịu nổi to lớn như vậy tiêu hao? Người bình thường, có lẽ thi triển đến Xích Xa đạo vực, cùng Cửu Dương Diệu Thiên Công, liền trực tiếp hư thoát. Ai có thể nghĩ ra được, Nguyệt Trung Thu còn lại tới nữa một cái kinh khủng đồng thuật. Cùng chấn nhân tâm phách bộ pháp. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tử hỏa mãnh liệt, chỉ là cửa này, Vạn Thánh Tông bên trong, có thể gắng gượng qua đến liền không đủ hàng thứ nhất. Thêm nữa, Nguyệt Trung Thu dưới chân lúc trước từng lớp liên y. Cấp tốc lan tràn hướng Xích Xa đạo vực. Bành, bành, thuế phàm cảnh trở xuống. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Vô luận là ngươi hộ thể cương khí, vẫn là linh khí bí bảo. Ở trong khoảnh khắc toàn bộ nổ nát vụn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao biết khủng bố như thế? Âm lệ nam tử khóe miệng chảy máu, kinh khủng tử hòa, cùng loạn đạo bảy bước giết, liền để nàng mệt mỏi ứng phó. Chủ yếu nhất là, có một cỗ khó tả cảm giác áp bách, ở cát đỏ địa phương bồi hồi, liền hắn linh hải đều bị áp chế, không cách nào huy sái tự nhiên chiến đấu. Ta xem thường ngươi, Tiêu Tuấn thần sắc dần dần ngưng trọng xuống. Chỗ mi tâm hắc sắc ấn ký bùng lên, còn chưa chân chính động thủ, liền đã tử thương hơn phân nửa. Mặc dù, hắn cũng không thèm để ý một đám môn đồ sống chết. Nhưng, Nguyệt Trung Thu ở trước mặt hắn tùy ý giết người. Bản đã nói lên đối phương thành thạo, không hổ là đại hoang vương. Lúc trước không coi trọng Nguyệt Trung Thu người, đã sớm ngây ra như phỗng, chố mắt đứng nhìn. Một số người kích động toàn thân đều đang run rẩy, không cách nào biểu đạt bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Phốp, phốp, từng khỏa hoạt bát trái tim, ở tử sắc hỏa hải bên trong nổ nát vụn, đây đối với còn chưa ngưng tụ thần hồn chi lực tu sĩ mà nói. Là đả kích chí mạng, nguyên một đám người gục xuống, bị tử hỏa đốt thành tro tàn. Tiêu Tuấn toàn thân hắc mang phun ra nuốt vào, trở thành từng đầu hắc sắc trường xa, vọt vào hậu phương tím trong lửa, điên cuồng hấp thu chết đi người tinh khí. Đồng thời, hắn cũng thoát khỏi luân hồi chi lực áp chế, trực tiếp xông đi lên, một thân kinh khủng ma công triển lộ không thể nghi ngờ. Phốp, Vạn Thánh Tông chủ cùng âm lệ nam tử có chút mê mang. Miệng phun máu tươi, toàn thân không ngừng run rẩy. Quỷ dị nhất chính là, hai người bọn họ linh hải gần như bế tắc, khó có thể điều động số lượng cao linh lực tiến hành phòng ngự hoặc chiến đấu. Rời khỏi cát đỏ địa phương, Tiêu Tuấn cùng Nguyệt Trung Thu kịch chiến thời điểm, đồng thời hét lớn một tiếng. Mặc dù, hắn không biết vì cái gì sẽ dạng này. Nhưng thân ở Nguyệt Trung Thu đạo vực bên trong, đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi, không đi được. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, cái này mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn, Đầu tiên là triển khai Xích Xa đạo vực, lợi dụng cát đỏ, Cửu Dương Diệu Thiên Công, cùng loạn đạo bảy bước giết. Trong thời gian ngắn nhất, chảm sát Vạn Thánh Tông một đám môn đồ. Đồng thời, luân hồi chi lực áp chế Tiêu Tuấn, Chí Tôn lực lượng áp chế Vạn Thánh Tông Tông chủ cùng Âm Lệ Nam Tử. Không thể nghi ngờ hắn thành công, nếu là không có áp chế ba người này, hắn kế hoạch không có khả năng thuận lợi như vậy tiến hành. Dù sao ba người cũng là thuế phàm cảnh cường giả, lúc nào cũng có thể cắt ngang hắn. Chết hết, xem cuộc chiến đám người, bờ môi ông rung động, có chút nói không ra lời. Vạn Thánh Tông hơn 100 tên môn đồ, đụng cũng không đụng phải Nguyệt Trung Thu, cứ như vậy chết hết. Tuấn Nhi, hắn quá kinh khủng, chúng ta hành động đều hứng chịu tới áp chế. Vạn Thánh Tông Tông chủ hét lớn, nhìn thấy phía sau một chỗ cho tàn, hắn nội tâm một mảnh lạnh buốt, thân biển lửa bên trong, nhưng toàn thân lại ra đầy mồ hôi lạnh. Vạn Ma đạo vực, Tiêu Tuấn gào thét như sấm, hắn cũng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu tâm tư kín đáo như vậy, không đánh mà thắng liền giết tất cả môn đồ. Cái này khiến hắn rất táo bạo. Oanh, một vùng tăm tối bao phủ Nguyệt Trung Thu, ma khí từ bốn phương tám hướng chen chúc hướng Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn trong lòng không khỏi run lên. Cái này Vạn Ma đạo vực giống như là một đầu sâu thẳm đường hầm, sâu không thấy đáy, trong đó hàn phong phần phật, bị người cơ thể phát lạnh. Tiêu Tuấn vậy mà cũng tu thành đạo vực, xem ra hắn lúc trước tất cả tính toán là lựa chọn chính xác nhất. Nếu là bị Tiêu Tuấn dẫn đầu dùng ra đạo vực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn Ma đạo vực vừa mở, cản trở phần lớn lực lượng, Vạn Thánh Tông chủ cùng Âm Lệ Nam Tử trong nháy mắt dễ dàng không ít. Lập tức điều động linh lực, đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Đông, đông, đại địa chấn chiến, một cỗ cực kỳ khủng bố ma khí ở Vạn Ma đạo vực cuối cùng vọt tới, phảng phất như là một tôn viễn cổ đại ma đạp thiên mà đến. Khí tức khủng bố, làm người ta sợ hãi. Giết! Sâu thẳm đường hầm đại chấn, truyền đến rung trời đồng dạng tiếng giống, giống như là có hàng vạn mà tính nhân theo hắn vọt tới. Sát ý kinh thiên, ở trong đường hầm bộc phát, ầm ầm, một cái bàn tay lớn màu đen, phảng phất xuyên thấu trời cao mà đến, từ đường hầm chỗ sâu bạo lược mà tới, vào đầu vỗ xuống đi. Keng, Nguyệt Trung Thu không sợ, thẳng tắp dáng người không động đậy, một quyền hướng về bàn tay lớn màu đen đánh tới. Băng, Nguyệt Trung Thu nhục thân vô song, có can đảm tất cả cận chiến. Bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị vỡ nát, hóa thành điểm điểm hắc mang. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không mừng mà kinh, bởi vì bàn tay to kia vỡ nát phía sau vô tận hắc mang, hóa thành lần lượt từng bóng người, có già có trẻ, thậm chí có hài đồng, tất cả đều vô cùng thê lương xông về hắn. Nguyên lai đây chính là Vạn Ma đạo vực. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn thậm chí thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, trong đó có mấy cái hài đồng. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là lúc trước bị Tiêu Tuấn dùng đại trận cướp đi tinh khí người. Lại, bọn họ so với bỏ mình phía trước càng kinh khủng hơn, có lẽ là bởi vì lây dính Vạn Ma đạo vực Trung Tiêu Anh Tuấn ma khí. Vạn Ma đạo vực, Vạn Ma bộc phát, giết không hết, ta xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Tiêu Tuấn ung dung thanh âm, từ đường hầm chỗ sâu truyền đến. Oanh, Nguyệt Trung Thu ra quyền như long, có được trời long đất nở chi thế, uy năng khó có thể suy đoán. Cả người quấn hỗn độn khí, càng là chính tà đều không thể cận thân. Ép diệt tất cả, vô số cỗ ma thân bị hắn đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã xuất thủ mấy ngàn lần, cũng đánh chết kiếm tiền ma thân. Nhưng mà, ma thân quả thật là giết chết không hết, vô cùng vô tận hướng hắn vọt tới. Oanh, Bá Liệt Quyền Phong im bặt mà dừng. Một đạo khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Đó chính là trước đây không lâu bị Tiêu Tuấn đá bể đầu lâu học phủ lão sư. Giờ phút này, hắn dương nanh múa vuốt hướng về Nguyệt Trung Thu vọt tới. Oanh, hai quyền chạm vào nhau. Cái kia ma thân ma khí lượn quanh cánh tay trực tiếp bị vỡ nát. Nhưng hắn y nguyên không sợ chết vọt lên, giống như là đội cảm tử đồng dạng, không sợ đau đớn, cho đến Nguyệt Trung Thu đem hắn đánh nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.